Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 300, chương 38, tu kiến căn cứ. Ven đường một con zombie bị bể đầu ngồi ở bộ binh trên chiến xa Carlos lập tức như đưa đám. Đứng lên, lấy đã là Naruto giết chết cuối cùng 57 con zombie. Hơn nữa còn là cầm súng ngắn giết chết, mà Carlos chính mình dùng em 16 con đánh rớt 31 con. Đối mặt chênh lệch lớn như vậy, Carlos không ngừng lẩm bẩm, sớm biết cũng không cùng người này đánh cuộc. Được rồi, thua chính là thua, còn như sao, cho ngươi. Naruto trực tiếp đem hai bao yên ném cho Carlos. Carlos lập tức đem nhạy cảm dễ sâu phất tới hương yên cho đựng vào. Động tác cực nhanh, để Naruto đều chắt lưỡi. Hirano nhô đầu ra, hướng về phía Naruto nói ra. Naruto đại nhân, chuyển qua cái này khom. Chúng ta là có thể chứng kiến mục đích. Nơi đây thật đúng là đủ lệch đó à. Naruto đứng dậy, vươn người một cái nói rằng. Quả thực hoàn cảnh của nơi này thật đúng là không sai. Hai bên đều là núi, trung gian là đường cái, dễ dàng cho phòng thủ. Bên cạnh sông nhìn kỹ còn là có một cái mạch nước ngầm hình thành. Cũng không lo lắng nguồn nước vấn đề, miễn là hoạch định tốt, hoàn toàn có thể trở thành một cái đáng kể nhân loại căn cứ sinh tồn. Bởi vì nơi này đã ly khai thị khu, zombie ở nơi này hầu như đều nhìn không thấy, cho nên đoàn xe thông hành không trở ngại đi tới căn cứ cửa chính. Thủ vệ binh sĩ chứng kiến Takagi Soichiro từ trong xe sau khi xuống tới, liền lập tức từ bên trong chạy đến một ít đội binh sĩ, đem bên ngoài cân nặng đại môn cho đẩy ra. Xem ra nơi này thiết bị điện thiết bị cũng đã tê liệt. Naruto chứng kiến loại tình huống này, suy đoán nói, tất cả xuống xe, phía sau nhà Takagi đám binh sĩ ở mỗi người quan chỉ huy trong tiếng kêu. Toàn bộ đều xuống xe, về sau liền lập tức tiếp quản nơi đây. Bất quá nơi đây Naruto còn chưa phải là rất hài lòng. Nơi đây địa phương quá nhỏ, không có khả năng khiến cái này người toàn bộ ở chỗ. Như vậy sẽ có rất nhiều vấn đề. Hơn nữa bây giờ đang ở người sống sót bên trong cũng không phải là một cái hoàn toàn chỉnh thể. Trong đó còn có vài cổ thế lực. Naruto hiện tại cần phải làm là cho mình đoàn đội thành viên người nhà tìm được thư tích nơi ở. Tại chuyển công địa phương, Naruto phát hiện một khối rất lớn đất trống, chỗ dựa vững chắc mặt thủy, miễn là xây xong tường vây phòng ngự mặt trên không hề có một chút vấn đề. Đang ở Naruto suy nghĩ thời điểm, Saeko, Shizuka, Aida, Rika Miyumi, rời bản Mikoto Urabe, Jin Diệp Mikako, thần vĩ xem Jin cái này một đám đại tiểu mỹ nữ nhóm đều đã đi tới. Hướng về Naruto hỏi, nơi này địa phương vẫn là quá nhỏ, có thể ở không xuống nhiều người như vậy à? Chúng ta không được bên trong, chúng ta ở địa phương ở chỗ này. Naruto chỉ vào trước mặt cái này một mảng lớn địa phương nói rằng, nơi đây, lẽ nào Kiba mắc lều mui thuyền sao? Rika Minami kinh ngạc nói rằng. Naruto trắng Rika Minami liếc mắt, nói ra, chúng ta cũng không có như vậy keo kiệt. Xem ta à, các người trước tiên đem đồ vật đều rời tới, một hồi trực tiếp vào ở là được. Không đợi Rika Minami đưa ra nghi vấn, một bên Shizuka trực tiếp lôi kéo Rika Minami rời đi. Trên đường Shizuka còn hướng về phía Rika Minami nói ra. Rika, người cũng không nên nghi vấn Naruto à. Naruto nhưng là rất lợi hại à hát. Nghe được bạn thân nói như vậy, Rika Minami càng thêm tò mò. Rời đi viện bảo tàng thời điểm, viên kia không theo tự nhiên quy củ sinh trưởng đại thụ đã sớm đưa tới Rika Minami chú ý. Khi đó Rika Minami đã cảm thấy là Naruto xúi dục được. Bất quá Rika Minami không biết là hiếu kỳ của mình, lại cuối cùng đem chính mình phụ vào. Naruto ở trong lòng quy hoạch một cái mảnh đất này công dụng. nơi này địa phương đủ lớn, chẳng những có ở địa phương, hơn nữa ở phía sau còn có thể khai khẩn ra có thể trồng trọt cày ruộng tới. Naruto đem trong lòng kế hoạch xong đồ hình, vẽ ở trước người trên mặt đất. Sau khi vẽ xong, Naruto liền nói ra, thổ độn đầy hứa hẹn chuyển biến, theo Naruto thanh âm vang lên. Trước mặt mặt đất bắt đầu phát sinh hơi rung động, chỉ chốc lát nơi đây liền xảy ra long trời lở đất biến hóa. Bằng phẳng mặt đường cùng hai cái không có đất mặt kiến trúc nền. Nơi đây mới vừa cỏ dại cùng loạn thạch khối đều biến mất không thấy. Naruto đã thu thập tới cái kia hai đống xa hoa biệt thự trực tiếp đặt ở chuẩn bị xong nền bên trên. Liên tiếp tốt tương ứng phương tiện sau đó, ngay lập tức sẽ có thể vào ở. Trong thời gian ngắn như vậy nơi đây tự ra phát hiện cái này hai đống xa hoa biệt thự. Để đoàn đội thành viên mọi người trong nhà cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bất quá sau đó cũng liền bình thường trở lại. Liền người chết đều có thể sống lại chính ủy đáng sợ như vậy quái vật. Nơi đây chuyện đã xảy ra vẫn tương đối có thể khiến người ta tiếp nhận. Ngươi là làm như vậy đến. Naruto, Rika Minami trở về liền thấy cái này hai đống xa hoa biệt thự. Ngay lập tức sẽ nhào lên hỏi tới. Rất có không hỏi ra cái nguyên cớ. Sẽ không từ bỏ ý đồ tư thế. Naruto sau đó chỉ nói một câu. Ngươi sẽ không nghĩ đến bên trong nhìn sao? Ở trong đó Trần Thiết ta có thể không có gì cả di chuyển đâu. Những lời này để Rika Minami, rời bản Mikoto Urabe cùng Jin Diệp Mikako ba nữ nhân lập tức hứng thú. Liền trực tiếp chạy vào. Lập tức liền truyền đến tiếng thốt kinh ngạc. Ta nói Naruto, cái này hai tòa chính là tọa lạc tại bốn đinh nhãn bên kia hai tòa biệt thự A. Vĩnh Viễn giờ khóc giờ cười hướng về phía Naruto nói rằng: "A, đúng vậy a, ta cảm thấy để ở nơi đó bị zombie đạp hư, được không như lấy tới tự chúng ta ở đâu? Ngươi nói là không phải đúng vậy a?" Vĩnh Viễn, Naruto vừa cười vừa nói: "Trời à." Vĩnh Viễn ôm đầu nói ra: "Cái kia nhưng là kinh đô một cái đại nhân vật nghỉ phép biệt thự, đại nhân vật phòng trừng sớm thành zombie, ngươi vẫn còn ở tử cái này." Naruto lúc này cười nói ra, "Lẽ nào ngươi không vào đi cho mình hòa gia nhân tuyển căn phòng sao?" "Chọn, vì sao không chọn?" Vĩnh Viễn lập tức nói ra, "Theo ngươi thật đúng là thống khoái a. Chẳng những còn sống, còn có cao cấp như vậy địa phương ở lại a. Xem ra chúng ta thật đúng là may mắn a." "Được rồi, đi chọn gian phòng a." Naruto vỗ vỗ Vĩnh Viễn bả vai nói rằng, Naruto không có tham dự gian phòng phân phối sự tình. Naruto còn có cùng chuyện trọng yếu phải xử lý. Đó chính là phòng ngự vấn đề. Cái này cũng không dám sơ suất. Nếu như bị zombie đánh bất ngờ. Tuy là Naruto có thể toàn thân trở ra. Những người khác khả năng liền khó mà nói. Thổ độn Doryu Zoheki. Thùng thùng, từng mặt cao lớn tường xẻ đem bên trong bao vây lại. Chính là ở trên đỉnh núi, Naruto cũng không thả quá, tường vẫn kéo dài đến không cách nào trèo địa phương. Sau khi làm xong những việc này, Naruto lại từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một cái vừa dày vừa nặng đại môn. Triệu hồi ra hai cái mộc cự nhân. Không tốn sức chút nào đã đem cài đặt ở Naruto cố ý chống ra chỗ hổng mặt trên. Thế nhưng cái đại môn này cần nhờ điện lực khu động mới có thể mở ra cùng đóng cửa. Naruto bây giờ còn được giải quyết điện lực vấn đề. Bất quá hoàn hảo chính là, ở trên đỉnh núi có thể cài đặt sức gió máy phát điện. Ở bên cạnh ngọn núi bên trên còn có một cái nho nhỏ thác nước. Nơi nào còn có thể cài đặt một máy tiểu hình phát điện bằng sức nước máy móc. Đang ở Naruto suy nghĩ thời điểm, Kojima lái xe tới rồi. Đã biết Naruto năng lực Kojima đối với đột nhiên xuất hiện tại nơi này tường cao không có chút nào. Ngoài ý muốn, câu hướng về phía trên tường Naruto hô. Naruto thiếu gia, tổng soái xin ngài đi họp. Có một số việc cần thương lượng một chút. Ta biết rồi, Người trước đi qua, ta sau đó liền tới. Naruto nói rằng, mấy phút sau, Naruto theo chờ ở cửa Kojima. Tiến nhập phòng họp thời điểm, liền thấy Miyamoto cảnh quan cùng một cái rưỡi hói đầu thô bỉ hơn 50 tuổi bàn tử đang ở cài. Và cái gì? Bất quá cái này bàn tử bên người một cái mười mấy tuổi cậu bé chứng kiến Naruto đi tới thời điểm. Trên mặt lập tức hiển hiện ra một cái đặc biệt thần tình quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.